Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 126. Ta liền thích giả nhân giả nghĩa. Các ngươi vừa nghĩ tới chính mình cũng bị Vô Ngạo cùng Thanh Lân hai người kéo cởi hết quần áo nhảy lóa thể múa, làm cho bọn họ chỉ trò mà thưởng thức. Lục Rất Chính là vừa thẹn vừa giận, tức giận đến mặt cười tái nhợt. Trời ạ, một nam một nữ này rốt cuộc là đến từ cái gì địa phương a? Ngay cả chúng ta ma thú nghe xong đều sẽ xấu hổ nói. Từ bọn họ trong miệng nói ra, lại giống như cơm thường giống nhau đơn giản tùy ý. Lục Rất cảm giác được ở Vô Ngạo cùng Thanh Lân trước mặt của nàng tam quan triệt để hỏng mất. Nhưng sợ hai người thực sự xé nàng y phục buộc nàng khiêu vũ, Lục Rất vẫn là chỉ phải nén giận, không dám nói ra lời quá đáng đến, sợ làm tức giận hai người. Hắc hắc, mỹ nữ xà, ở ta trước mặt, tốt nhất triệt để thành thật đứng lên. Vô Ngạo đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Lục Rất trơn chuột trắng như tuyết ba. Nói cho ta biết, ngươi lai lịch cụ thể, tốc độ điểm. Nếu không, ta cần phải làm cho Thanh Lân động thủ. Vô Ngạo nói lúc, cho Thanh Lân xử một cái ánh mắt. Thanh Lân hội ý, lập tức hưng phấn mà bắt lại Lục Man váy sợi tơ. Thanh Lân cái này một động tác, nhất thời đem Lục Rất sợ đến mặt cười trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Đừng, ta nói, ta cái gì đều nói. Lục Rất bất đắc dĩ, chỉ phải ủ rũ cúi đầu đem tình huống của mình báo cho Vô Ngạo cùng Thanh Lân. Nghe được Lục Man nói tỉ mỉ, Vô Ngạo cùng Thanh Lân mới biết được Lục Rất nguyên lai là đến từ Thiên Xà Phủ. Thiên Xà Phủ là đấu khí đại lục một cái siêu nhất lưu thế lực. Bên trong có Lục Rất, Nanh Trắng, Thanh Trưởng Lão, các loại chờ đấu hoàng cường giả. Có thể nói mũi nhọn thực lực trực bức Vân Lam Tông. Ta nghĩ muốn bắt Thanh Lân cũng không phải là ra hại nàng, mà là bởi vì ta xem ra nàng có trong truyền thuyết Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thể chất của nàng ưu việt, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng liền có thể trở thành cường giả siêu cấp. Ta là muốn mang nàng trở về làm đệ tử. Lục Rất đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thanh Lân, bổ sung nói rằng. Thanh Lân nghe được lời này, tức giận trong lòng hơi chút hóa giải, nhưng vẫn khí đạo: tuy là như vậy, nhưng người mạnh mẽ muốn bắt đi ta cũng là không đúng. Hừ hừ, ca ca, ngươi nói làm như thế nào xử phạt nàng à? Vô Ngạo mỉm cười nhẹ giọng nói ra: ngươi cứ nói đi. Thanh Lân, ca ca nghe lời ngươi. Thanh Lân một đôi Bích Xà Tam Hoa Đồng chuyển động, bỗng nhiên tường cười nói: nàng không phải nói nàng là đến từ Thiên Xà Phủ sao? Hừ hừ, hôm nay ca ca đã đem nàng và Thiên Xà Phủ cùng nhau thu về huy đi. Ếch, đây là ý kiến hay. Vô Ngạo gật đầu nhẹ giọng nói. Lục Rất nghe vậy giờ khóc giờ cười lắc đầu nói: các ngươi khẩu vị lớn quá rồi đó. Huyền cũng vậy, người không biết can đảm. Hừ hừ, các ngươi biết Thiên Xà Phủ là cái gì thế lực sao? Ở Thiên Xà Phủ, thực lực và ta tương tự, không kém năm người, các ngươi cái này muốn thu phục năm đấu hoàng cường giả. Khái khái thứ cho ta nói thẳng, các ngươi đừng có nằm mộng, có làm hay không mộng. Về sau ngươi sẽ thấy, hiện tại trước nạp ngươi lại nói. Vô Ngạo cười nhạt, ánh mắt lạc hướng Thanh Lân. Lân nhi, ca ca muốn thu phục Lục Rất, ngươi đồng ý không? Thanh Lân đầu tiên là sững sờ, tiện đà mỉm cười nói: ca ca muốn làm cái gì đều được. Thanh Lân vĩnh viễn chống đỡ, vậy là tốt rồi. Vô Ngạo mỉm cười ngẩng đầu nhìn liếc mắt xanh thẳm thương khung, nhẹ giọng nói ra: chúng ta trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi một hồi đi. Ân, Thanh Lân gật đầu nhẹ giọng bằng lòng. Vô Ngạo cùng Thanh Lân ngồi ở bãi cỏ, Vô Ngạo bắt đầu tế xuất vừa mới thu thanh liên địa tâm hỏa, nhìn liên hoa chắc u u hỏa diễm, Vô Ngạo trong đôi mắt một mảnh nóng rực. Lân Nhi, ca ca muốn luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa, ngươi không nên tùy tiện đi lại. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Ân, ta rất biết điều. Thanh Lân khéo léo đáp ứng. Vô Ngạo lập tức phóng xuất ra không huân hỏa, bắt đầu luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa. Ở không huân hỏa cường đại nghiền ép chi, thanh liên địa tâm hỏa rất nhanh liền gánh không được, bị Vô Ngạo dung nhập không huân trong lửa, không huân hỏa cũng cho nên trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Một màn này bị Lục rất thu hết vào mắt, thấy Vô Ngạo cứ như vậy sinh sôi luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa, trong mắt của nàng ngoại trừ bất khả tư nghị vẫn là bất khả tư nghị. Thế giới tại sao có thể có người sinh sôi thôn phệ dị hỏa đâu? Lục rất khiếp sợ chi, đã nghĩ mở miệng hỏi, nhưng lúc này Vô Ngạo cũng là mỉm cười đã đi tới, thừa dịp cùng với chính mình Vô Hạ Cố Cập vươn tay cánh tay ôm lấy chính mình tiêm tế liễu eo. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mau buông. Lục rất khẩn trương hô lên. Ta muốn cưới ngươi làm lão bà. Ngươi nói ta có thể làm cái gì đấy? Vô Ngạo cười hắc hắc. Mỗi khi thôn phệ dị hỏa sau đó, ta đều sẽ biết kìm lòng không đặng muốn gái. Ân, xin ngươi thứ cho tác cá lượng dài. Ta lượng dài đầu a. Lục rất lệ rơi đầy mặt, vừa định chửi ầm lên, lại nói không ra lời. Lục rất chính thức làm Vô Ngạo nữ nhân. Còn như Thanh Lân, cũng đầy khuôn mặt ngượng ngùng gia nhập. Sau đó, nhìn bãi cỏ đóa đóa màu đỏ chi hoa, Vô Ngạo trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Thanh Lân là một cái hoàng hoa đại cô nương mà thôi. Lục rất cái này rõ ràng sống hơn 100 năm xà tinh cũng vậy. Chuyện này, nhìn cái gì vậy? Lục rất một bên mặc cùng với chính mình váy, một bên tức giận nói. Vân Vô Ngạo, hôm nay ngươi đối với ta nhục nhã, ta vẫn nhớ kỹ, về sau, nghỉ gọi rơi xuống trong tay của ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Được, nếu như vậy, ta nghe không biết bao nhiêu lần. Vô Ngạo lắc đầu, thờ ơ cười nói, mỹ nữ xà, về sau có tính toán gì không? Ta nếu khiến ngươi thả ta đi, ngươi sẽ đồng ý không? Lục rất cả giận nói, đương nhiên sẽ không đồng ý. Vô Ngạo cười nói, vậy ngươi còn hỏi, giả nhân giả nghĩa, ta liền thích giả nhân giả nghĩa, ngươi làm sao thích ta? Vô Ngạo ngón tay của, nhẹ nhàng nắm bắt Lục Man xinh đẹp khuôn mặt, hắc hắc, Lục rất, về sau ngươi chính là ta Vân Vô Ngạo nữ nhân a hát. Khách khí với ta chút, đừng động một chút là mắng lão công. Ngươi, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.